Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, chương 393, giờ bẩn a. Hay là thiên ý, kỳ thực chính là tính toán, Sở Lưu Mộng ngay từ đầu để Sở Lâm Xương giúp làm rồi. Từ đón người mới đến tiệc tối sau đó, Sở Lâm Xương là được ngành trung văn, văn học viện. Các học tỷ quân sư quạt mo, có chuyện sẽ hỏi ý kiến của nàng, mà Sở Lâm Xương cũng cùng này các học tỷ quan hệ tốt. Song phương đều lưu lại phương thức liên lạc, lúc này đây lấy này học tỷ nhân phẩm của, nhất định cầm Sở Lưu Mộng làm không ít giao dịch. Bây giờ nàng không tham ngộ tái, sợ rằng những thứ này học tỷ là gấp nhất, nhất định sẽ tìm quân sư quạt mo thương lượng đối sách. Đối sách đương nhiên là có, Sở Lưu Mộng sớm nghĩ xong, đang so cuộc so tài mấy ngày hôm trước, trên mạng lời đồn từ từ lên men, từng bước biến thành Sở Lưu Mộng quên mình vì người, xây dựng hình tượng, chính là bước đầu tiên, tiếp theo tại vòng bán kết sau đó các học tỷ phiến tình video. Dĩ nhiên chính là bước thứ hai, sau đó trận chung kết trước, lại để cho các học tỷ âm thầm khơi mào. Dân ý hô hào hẳn là làm cho Sở Lưu Mộng trực tiếp chờ thành vườn trường thập đại nữ thần đứng đầu, liền có vẻ nước chảy thành sông, thuận lý thành trương, dân ý có thể hay không phối hợp. Đáp án đương nhiên là biết, hô hào một cái đã có thể ra vẻ mình có tinh thần trọng nghĩa, có thể tham gia náo nhiệt, ai cũng không thiếu về điểm thời gian này. Hơn nữa có ánh sáng địa phương liền nhất định có bóng ma. Huống là thập đại nữ thần một cái như vậy toàn quốc tính hoạt động. Liền trên mạng này nói lý ra bắt đầu phiên giao dịch đầu Sở Lưu Mộng nhân. Cùng với khác có lợi ích quan hệ người. Lần này nhất định biết liều mạng tán thành đồng thời trở thành trung thành nhất hệ thống cung cấp. Nước uống, thật ra thì cho dù Sở Lưu Mộng không làm như vậy. Trực tiếp làm cho dân ý đánh trống gieo hò, thập đại nữ thần danh sách cũng sẽ có của nàng nhỏ nhoi. Nhưng này 10 có 8 9 sẽ là ghế chót, chỉ có ở nguyên vẹn điều động cảm tình sau đó, mới có thể mục đích chung trở thành cấp cao nhất, áp đảm mọi người, bao quát cửu ca, bao quát tâm cơ của hắn tỷ tỷ. Làm sao bây giờ, ngày thứ 2 chính là trận chung kết rồi. Giáo hội học sinh trong, lần này hoạt động chủ tính chung các ủy viên vẻ mặt nghiêm túc mà tụ ở trong phòng làm việc họp. Hiện tại trên internet thanh âm phi thường kịch liệt, cho bọn hắn tạo thành áp lực to lớn trong lòng. Một cái xử nữ để ý không tốt, internet bạo lực cũng không phải là đùa giỡn. Hơn nữa, không chỉ là trên mạng, hiện tại kiến đại nội bộ cũng giống như vậy. Ở văn học viện hiệu triệu dưới, vô số cả trai lẫn gái cũng tự phát vì Sở Lưu Mộng phát ra tiếng. Hơn nữa lý do cũng rất đầy đủ. Đệ nhất cái này nên là thuộc về Sở Lưu Mộng. Đệ nhị Sở Lưu Mộng là kiến đại những năm gần đây có hy vọng nhất sát tiến toàn quốc tái thậm chí. Đoạt giải quán quân tuyển thủ. Không chỉ là vì Sở Lưu Mộng, càng là vì kiến đại, nên cho nàng cơ hội. Thế nhưng quy củ cái này một ngày đơn giản phá, những tuyển thủ khác hoặc là cái khác áp lực ở bên ngoài nếu như phê bình nói. Vậy bọn họ nhất định phải gánh vác trách nhiệm chủ yếu. Năm nay, liên tuyển ra 9A, chấm ngoặc kép, cầm đầu nam sinh nghĩ một hồi, cuối cùng cho Sở Tiên Tử lưu một chỗ, ngược lại đều giống nhau nha, đệ nhất đệ thập, ngược lại đều có thể tham gia thị lý thi đấu. Phía dưới có người đưa ra dị nghị, như vậy không tốt lắm đâu. Bên ngoài bây giờ cũng đều là muốn cho Sở Lưu Mộng được đệ nhất a, nhưng là ai bảo nàng không có tham gia trận đấu đâu. Một cái khác nữ sinh nhíu nhíu mày, ngoại lệ sau đó nếu như gây ra loạn gì, chúng ta những người này là muốn gánh chịu trách nhiệm. Trước người nọ dựa vào lý lẽ biện luận, nhưng là bây giờ huyên động tĩnh lớn như vậy. Nếu như xử lý khiến người ta không hài lòng, như chúng ta muốn bối nổi a. Còn có người nghĩ tại nói, cửa phòng họp đột nhiên bị người mở ra, chủ tịch. cầm đầu nam sinh thấy người đến, đứng lên, vừa mới Triệu Tổng tự mình gọi điện thoại tới, vội vã người tiến vào chính là giáo học sinh chủ tịch. Hắn lời còn chưa nói hết, chuông điện thoại di động lại vang lên. Không biết lúc này, điện thoại di động muốn tĩnh âm sao? Trước Na cầm đầu nam sinh nhíu nhìn dưới liếc mắt, là của ta, chủ tịch khoát tay áo, nhận điện thoại, sắc mặt hơi đổi một chút, đi ra ngoài, chỉ chốc lát, hắn lại đi trở về, sắc mặt càng thêm ngưng trọng, còn có sở học trường, chủ tịch, xảy ra chuyện gì thế? Có vài người có chút ngạc nhiên, xem hội chủ tịch sinh viên bộ dạng, giống như xảy ra đại sự gì. Đầu tiên là Triệu Tổng, sau đó là sở học trường, bọn họ đều tự mình gọi điện thoại qua đây. Chủ tịch hít một hơi thật sâu, bọn họ nói, lúc này đây, hy vọng chúng ta có thể thuận theo dân ý. Toàn trường lặng im, sau đó lại châu đầu ghé tai, xì xào bàn tán, ý của bọn họ là, kỳ thực chính là hy vọng sở Lưu Mộng đồng học, có thể căn cứ dân ý. Trở thành kiến đại thập đại nữ thần đứng đầu. Toàn trường náo động. Đây là Triệu Tổng cùng sở học trưởng ý tứ. Triệu Tổng là như thế minh xác theo ta biểu thái. Còn như sở học trưởng mặc dù không có nói như vậy, thế nhưng cũng ám hiệu một ít. Chủ tịch nhàn nhạt nói. Thế nhưng sở học trưởng thái độ ta cũng là đã hiểu. Chỉ bất quá hắn cùng sở Lưu Mộng đồng học đều họ Sở. Có thể là vì tị hiềm cho nên không có nói thẳng. Toàn trường trầm mặc lại. Triệu Tổng công ty giải trí cùng sở học trưởng gia tộc xí nghiệp cũng đều là trường học hoạt động trọng điểm tiền tài trợ. Chỉ cần giáo hội học sinh gặp cái gì tài chính trắc trở, chỉ cần tìm bọn hắn, nhất định là có thể giải quyết vấn đề. Kiến đại phần lớn kiểu cũ nhà trọ là không có có máy điều hòa không khí. Thế nhưng ở năm nay nghỉ hè thời điểm, nhân gia sở tổng vung tay lên, mỗi cái phòng ngủ đều gắn một máy không phất điều hòa. Đại khí, đang ngồi những người này, coi như trên tay không có kiếm không thực sự ở chất béo. Thế nhưng cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn luôn là có. Thậm chí còn có không ít người cùng đối phương xí nghiệp còn ký ngày sau vào nghề hiệp nghị. Nếu như bởi vì này chút chuyện đắc tội bọn họ, cứ thế thật không phải lựa chọn sáng suốt. Tuyệt đại bộ phận trong lòng người đã có đáp án. Thế nhưng ai cũng không tốt người thứ nhất mở miệng. Hiện trường ngược lại có chút treo quỷ lâm vào vắng vẻ. Ta cảm thấy được a, chúng ta bằng lương tâm nói. Nếu như không phải phát sinh dạng như ngoài ý muốn, như vậy đệ nhất danh đương nhiên không hề hết ý là sở tiên tử chính là không phải. Ủy ban trung cầm đầu nam sinh đột nhiên lớn tiếng phá vỡ phần này vắng vẻ. Hiện tại lại có nhiều người như vậy chống đỡ. Như vậy làm cho sở tiên tử đạt được đệ nhất cũng hớt sở đương nhiên. Đây vốn là chắc là của nàng. Nghe vậy, chủ tịch cùng với khác nhân trên mặt đều hòa hoãn lại. Đã có người lên tiếng. Liền đều biểu thị nhau nhau tán thành. Nhưng là chúng ta cụ thể phải nên làm như thế nào? Có người đưa ra nghi hoặc. Vườn trường thập đại nữ thần là dựa vào học sinh đầu phiếu. Chẳng lẽ muốn cho bọn họ trực tiếp tuyên bố sở Lưu Mộng đệ nhất sao? Cái này dễ thôi. Bỏ phiếu thời điểm. Đem sở Lưu Mộng đồng học làm tuyển hạng một trong. Công bằng đầu phiếu nha. Cứ như vậy. Cũng không trở thành nói xấu đi. Hội chủ tịch sinh viên trước khi tới sớm đã nghĩ xong đối sách. Lập tức liền nói ra. Nghe vậy, tất cả mọi người yên tâm. Nhao nhao gật đầu tán thành. Nhưng là, một phần vạn, đầu phiếu nếu không phải là đệ nhất. Lúc này, một đạo thanh âm không hòa hài truyền ra. Chủ tịch không nói gì. Chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Không có một phần vạn. Sở tiên tử đích nhân khí, chúng ta đều nhìn đâu. Ủy ban trung cầm đầu nam sinh như đinh đóng cột. Chủ tịch trên mặt của cười cười, vỗ vỗ nam sinh kia bả vai. Ta học kỳ sau, cũng không kém nên chuẩn bị ẩn lui rồi. Ngươi làm thật tốt, ta xem trọng ngươi. Đúng vậy, nhất định không cô phụ kỳ vọng của ngươi. Nam sinh thần sắc có chút kích động gật đầu. Thực sự là dơ bẩn a. Tại chỗ không ít người cười khổ trong lòng. Bạch Liên tiên tử nếu như biết chuyện từ đầu đến cuối, nhất định sẽ rất khó chịu a. Nhưng là không có biện pháp, bọn họ cũng là người phàm, không có biện pháp giống như tiên tử ở tại bầu trời. Không ăn nhân gian pháo hoa a. Đồng nghiệp hoạt động, nhanh lên một chút chuẩn bị a. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.